Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Dựa theo kịch bản an bài, rất hiển nhiên kết thúc phim sẽ là đoàn diệt, ngay cả nhân vật chính là Kim Thư Đông cũng khó trốn khỏi cái chết. Mỗi người đều có thể từ trong kịch bản nhìn ra được tử vong của mình. Ai nấy đều biết, tiếp theo sẽ là một hồi ác chiến khủng bố. Ở đây rất nhiều người, ngay cả Quỷ Triều cũng là lần đầu tiên được thấy. Rất nhiều người trên người chỉ có vật nguyên rùa loại khu quỷ. Bọn họ chỉ có thể làm pháo hôi. Dẫn đầu tất nhiên là ảnh đế và diễn viên hạng A, hơn nữa. Bởi vì nguyên rùa mà cơ hội ưng bọn họ cũng không có. Tuyệt đại đa số diễn viên hạng 2, 3 hẳn phải chết, có thể sống sót nhiều nhất chỉ dưới 3-4 người. Dựa vào sự bảo hộ của diễn viên hạng A, bọn họ chỉ sợ Nê Bồ Tát qua sông. Tự thân còn khó bảo toàn, bởi vì là một thế giới đứng yên, cho nên không thể dự chắc được thời gian quỷ triều xuất hiện. Bất quá, hẳn sẽ không lâu nữa. Căn cứ vào kịch bản, đến thời điểm, sẽ có thật nhiều ác linh áo trắng đếm không xuể xuất hiện. Đương nhiên, có một quy tắc, chính là số lượng càng nhiều, chất lượng khẳng định sẽ giảm xuống. Nếu người người đều là ác linh cấp căn nguyên khủng bố thì còn đánh cái gì nữa? Tự sát cho nhanh, về phần trận chiến này, Long Ngạo Thiên đã có bố trí trước đó, ảnh đế làm chiến lược mấu chốt, không tới thời khắc quan trọng không thể dễ dàng ra tay. Diễn viên hạng A lãnh đạo diễn viên hạng 2, ba đấu tranh với quỷ hồn tại tiền tuyến, diễn viên hạng 2, ba quả thực quá yếu. Bất quá kết hợp lại cũng có thể phụ trợ diễn viên hạng A ít nhiều. Chiến lực ảnh đế tuy cường đại, thế nhưng ngay từ sơ kỳ quỷ triều đã gia nhập, mất nhiều hơn được, kế hoạch này, các diễn viên hạng 2, 3 trong lòng khẳng định không muốn nhưng lại không thể cự tuyệt. Không chịu xuất lực, ai muốn che chở cho ngươi? Diễn viên hạng A và ảnh đế chết sạch, bọn họ cũng không thể sống nổi. Liều chết có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng, nguyên bản diễn viên người Âu Mỹ duy nhất trong lớp là Beth. Hiện tại đã không còn là diễn viên hạng 2. Và nữa, chỉ là không có người chú ý mà thôi. Điểm đặc thù duy nhất của nàng chính là thân phận nữ nhân Âu Mỹ. Bất quá, ai lại để ý điểm này? Này Beth có thể nói, đã thay thế đi xa năm đó. Địa ngục trùng nếu không kết hợp với linh hồn nhân loại thì không hề có bất cứ giá trị nào. Cũng không có khả năng chuyển hóa thành ác ma chân chính. Mà cho dù kết hợp với nhân loại, muốn dựng dục ra được một ma vật đủ xưng là sa tăng cũng cần một đoạn tuế nguyệt dài dòng. Bất quá Dante không có ý tưởng như vậy. Dụng ý của hắn chính là tận dụng khả năng và lực lượng của địa ngục trùng. Mà muốn khiến địa ngục trùng tiến hóa cần phải có một tồn tại là mẫu trùng. Cái này rất quan trọng. Về phần lựa chọn Beth, vì cái gì lựa chọn Beth? Trên thực tế, thời điểm Beth trở thành trùng mẫu địa ngục trùng, hắn đang được dụng dục ra trong cơ thể mẫu thân, cho nên cái này với hắn mà nói, đã là lịch sử, một khi đã như vậy, hắn cũng cứ để lịch sử cứ thế mà phát triển. Mà thực tế, Beth trở thành trùng mẫu đích xác trở thành trợ thủ tối đắc lực cho hắn. Ở bên trong quỷ triều này, nhất định cũng xuất không ít lực, mà lúc trước, sở dĩ hắn muốn Diệp Tưởng ký kết khế ước, kỳ vọng lớn nhất chính là trong trường quỷ triều này đây. Hắn có thể xuất toàn lực bảo hộ mẫu thân, tuy rằng trên lịch sử, hắn sinh ra rất thuận lợi, nhưng lịch sử lại tồn tại quá nhiều biến số. Ai cũng không dám đánh cuộc lịch sử sẽ phát triển theo trạng thái vốn có. Đương nhiên, hắn cũng nhắc nhở Beth phải bảo hộ mẫu thân, kế tiếp phải đối mặt với quỷ triều đáng sợ cực đoan nhất. Vô luận cẩn thận bao nhiêu Dante cũng ngại không đủ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng bảo hộ phụ thân. Điểm này, hắn đã nhắc nhở Beth, chỉ là, đặc biệt dặn dò, mẫu thân là bảo hộ ưu tiên. Trên cả phụ thân, lúc này, bên dưới bục giảng, mọi người vừa nhìn Diệp Tưởng vừa nói lời kịch của chính mình. Chẳng lẽ, quỷ vương Kim Thư Đông nói thật, ông trời a, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Chúng ta nên làm gì bây giờ a? Đúng thế, làm gì bây giờ đây? Giờ phút này, Nguyên bản Kim Thư Đông bị mọi người ghét cay ghét đắng lại trở thành đấng cứu thế của bọn hắn. Trên thực tế, thực lực của Diệp Tưởng cũng là số một số hai. Dưới Bục Giảng, Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, Diệp Tinh Vẫn, Kim Tư Quý, Cao Thụ, Tân Nguyệt, Trừng Đăng, Tư Mã Đông Hải vân vân, đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón Quỷ Triều. Mà Diệp Tưởng hiện tại là chiến lực tối cao nhất chỉ sau Long Ngạo Thiên. Nay thực lực của hắn đã siêu việt Hầu Tước. Một trận chiến này, bọn hắn đang quyết định nên tập trung hay phân tán. Bọn hắn phải đối mặt với Quỷ Triều. Nếu tập trung lại một chỗ, như vậy Quỷ Triều sẽ chỉ công kích tập trung tại một điểm. Dưới tình huống không có hậu viện, đối mặt với Quỷ Triều ùn ùn không dứt nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Mà nếu phân tán, Quỷ Triều cũng sẽ chia ra để tấn công. Như vậy hoàn cảnh xấu có thể giảm đi đôi chút. Bất quá, chỉ thủ thế không khẳng định cũng không được. Trước mắt địch cường ta nhược là tình thế phi thường rõ ràng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không được khốn thủ bên trong phòng học này. Quỷ Triều lần này cùng lần trước là hoàn toàn bất đồng. Một lần này không có khả năng đem Quỷ Triều áp chế ở những tầng dưới. Không một ai đủ năng lực này. Ưu thế lớn nhất của bọn hắn chính là sự tham gia của Kim Tư Quý. Thời gian sứ đồ Kim Tư Quý, năm xưa tên tuổi nàng cực kỳ vang dội. Trước khi Diệp Tinh Vẫn quật khởi, nàng đã tương đối nổi tiếng. Nếu không bị chết tại Ma Cốc, nhất định có thể đặt song song với đám người Lý Tín Lăng, Ấn Thủy Thiên, bởi vậy nàng tọa trấn ở phía sau. Công tác chủ yếu là dùng năng lực trưởng khống thời không của mình thử tìm kiếm ngọn nguồn không gian vặn vẹo. Thử truyền tống nghịch hướng quỷ hồn. Cứ như vậy có lẽ hẳn có thể tiêu trừ được trận quỷ triều này. Về phương diện khác, còn có một việc quan trọng cần làm. Đó chính là đám tượng người đại biểu cho bọn hắn của tương lai đang đứng nướng thịt bên dưới kia. Phải biết, cho dù hiện tại có sống sót, nhưng nếu bản thân trong tương lai lại chết, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, nhiều người như vậy, muốn tập trung bảo hộ, có độ khó rất cao. Hơn nữa, ai có thể yên tâm đem chính mình tương lai giao cho một người nào đó bảo hộ. Cái này, cuối cùng quyết định là do Tư Mã Đông Hải phụ trách. Nàng sẽ dùng kiến thi ma của mình bảo hộ mọi người tương lai. Kế tiếp, bắt đầu tiến hành phân phối. Diễn viên hạng A mang theo bên mình một đám diễn viên hạng 2. Ba bố trí tại các nơi trong trường. Về mặt địa hình, khẳng định không thể lựa chọn sân thể dục. Chỗ đó địa thế trống trải. Quỷ Triều có thể tràn ra ùn ùn không dứt. Chiến đấu ở nơi đó hoàn toàn là tìm chết. Cho nên địa hình tốt nhất, khẳng định phải lựa chọn trong mấy tòa nhà dạy học. Hơn nữa nên chọn nơi hẹp hòi như hành lang. Khu vực cần phòng thủ sẽ giảm đi tương đối nhiều. Sau khi phân phối xong, bắt đầu bố trí các diễn viên tới phòng tuyến. Ai nấy đều khẩn trương tiến hành công tác. Một khi Quỷ Triều tới, công tác hiện tại của mỗi người đều có khả năng cứu được một tính mạng. Đám người Diệp Tưởng, Hầu Tước làm ảnh đế tọa trấn ở tầng 4. Đồng thời, nếu nơi nào không thể trụ được nữa, bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp. Mà nếu có thể chống đỡ được đến lúc Long Ngạo Thiên đổi tới. Như vậy, tình huống có thể sẽ tốt lên rất nhiều. Bất quá, không phải ảnh đế nào cũng đều tọa trấn phía sau. Tại tiền tuyến cũng không thể không để một ảnh đế nào. Tư Mã Đông Hải tối thích hợp với quần chiến nhất cùng Mộc Lam thực lực đã tương đối yếu kém đều sẽ phòng thủ tại tiền tuyến. Thực lực của Ôn Vũ Phàm cũng đã đạt tới cấp bậc ảnh đế. Nàng vốn định xung phong nhận việc thủ hộ tiền tuyến thế nhưng bị Diệp Tưởng ngăn lại. Chung quy hắn phải tận lực bảo hộ nàng, không thể để nàng ở quá xa được, vẫn nên ở trong phạm vi có thể nhìn thấy thì tốt hơn. Lúc này, Mộc Lam dẫn dắt một đám diễn viên hạng A cùng những diễn viên hạng 2. Ba tới địa điểm đã định, khu vực lầu 2 tòa nhà giáp, nơi nối liền với tòa nhà ất. Khu vực này nhất định sẽ rất kịch liệt, nơi này liên thông với ký túc xá, địa thế tương đối trống trải. Một khi khai chiến, tổn thương sẽ rất lớn. Bất quá, cũng chính vì như thế, bảo vệ nơi này chẳng khác nào trấn giữ con đường quan trọng. có thể trì hoãn thời gian quỷ triều đánh lên tầng 3. Cũng vì địa thế nơi này trọng yếu như thế, nên phái Mộc Lam là ảnh đế trấn thủ tại đây. Bên cạnh hắn chính là đám người Park Tae Sang, Cao Thụ, Trừng Đăng, một vị ảnh đế, ba vị diễn viên hạng A. Trong đó có hai người là hậu cung của Long Ngạo Thiên. Có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Hết thảy bố trí sắp xếp ổn thỏa. Ước chừng nửa giờ sau, đợt quỷ triều đầu tiên, hàng lâm, chưa xong còn tiếp, cách chương.